phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 89, trang ngất, mộ quân tà đủ ngoan. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, một phen lời nói dối. Cố Khuynh Thành nói mặt không đỏ không thở mạnh. Thiết Hoang lại không muốn tiễn. Ngươi nói ta nói mọi người nói. Nàng cũng không tin, bản thân ở thế kỷ 21 các loại con đường cuồng oanh loạn tạc. Kỹ năng Thiết Hoang cùng diễn trò, còn đấu không lại lục trưởng lão qua tuổi 50. Nếu như nàng thực sự đấu không lại lục trưởng lão, vậy mới là thật mất mặt, bị Cố Khuynh Thành trách móc. Lục trưởng lão khí ánh mắt đều thẳng, phế đều nhanh sắp nổ. Cố Khuynh Thành, có người thấy được, một nam một nữ từ thổ địa miếu đi ra. Thần sắc hoảng trương, chờ ta chạy đi thổ địa miếu. Ngọc Phượng đã không có khí tức, không phải là ngươi và còn có thể là ai. Lục trưởng lão vốn có muốn nói Cố Khuynh Thành cùng mộ quân tà hai người hại chết Cố Ngọc Phượng. Nhưng thân phận của mộ quân tà, hắn phải cố kỵ, ám dạ thần điện, còn không phải hắn có thể đắc tội. Ám dạ thần điện, hắn chịu trách nhiệm không nổi, cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua Cố Khuynh Thành. Nếu tìm không được phiền phức cho mộ quân tà, hắn liền đem bút chướng này, hết thảy toán trên đầu Cố Khuynh Thành. Một mắt xuyên thủng tâm tư của lục trưởng lão, môi đỏ của Cố Khuynh Thành khẽ nhếch, nhất châm kiến huyết nói. Dựa theo ý của lục trưởng lão, chỉ cần là một nam một nữ chính là hung thủ sát hại Cố Ngọc Phượng. Ta đây hiện tại có thể đếp trên đường cái, bắt ngươi về Thiên Bát Trăm một nam một nữ. Bọn họ đều là hung thủ sao? Cố Khuynh Thành, ngươi không nên lại nói dối. Phần minh chính là cái gì? Cố Khuynh Thành rầu môi thổi trà, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, chén trà bằng sứ xanh hợp với khuôn mặt tinh xảo trắng nõn. Trông rất đẹp mắt, nhất là một đôi mâu tử hàm chứa ánh sáng lạnh, trong nhiệt khí, có vẻ mông lung mỹ cảm, nhưng lúc này, hiển nhiên không có người có thể có lòng thanh thản, thưởng thức phần mỹ cảm này, mà Cố Khuynh Thành bản thân lại không quan tâm, lạnh lùng cắt đứt lời của lục trưởng lão xong. Cố Khuynh Thành không có cho lục trưởng lão cơ hội cãi lại. Nhân tiện nói, lục trưởng lão, ngươi cũng là một người qua tuổi 50. Thế nào một điểm năng lực cũng không có. Người bên ngoài nói có một nam một nữ từ thổ địa miếu bên kia đi ra. Ngươi liền nói là ta giết Cố Ngọc Phượng. Vậy nếu ta hiện tại trên đường cái mang một người trở về. Hắn nói thấy một lão đầu từ thổ địa miếu đi qua. Ta có đúng hay không có thể lý giải, là ngươi giết tôn nữ của ngươi, giá họa ta, ngươi, ngươi ngậm máu phun người, ta làm sao sẽ giết tôn nữ duy nhất của ta? Cố Khuynh Thành một phen nói, đem lục trưởng lão dồn đến góc chết, quả thực như lời nàng nói. Lý do này của hắn có chút gượng ép, nhưng trong lòng hắn chính là tin tưởng. Đây hết thảy nhất định là Cố Khuynh Thành gây nên, nhất định là nàng giết tôn nữ của mình. Ha ha, lục trưởng lão, ngươi không có khả năng giết tôn nữ duy nhất của ngươi. Trái lại cắn chặt ta giết Cố Ngọc Phượng, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay đem lời lược tại đây. Ngươi nếu là không xuất ra chứng cứ, chuyện này ta không để yên cho ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, lướt qua một tia hàn ý lạnh buốt. Trong tròng mắt ánh sáng lóng lánh, không khỏi làm người sợ. Thậm chí, lục trưởng lão cũng bắt đầu hoài nghi. Bản thân có phải thật vậy hay không nghĩ sai rồi. Cố Khuynh Thành cần chứng cứ. Hắn đi đâu mang ra chứng cứ. Ngay cả một nam một nữ kia từ thổ địa miếu bên kia đi ra ngoài. Đều là đi ngang qua phụ cận. Nghe được một người đi đường thuận miệng nói. Điều này làm cho hắn đi đâu đem người đi đường kia bắt đến đây. Làm chứng nhân cho mình, chết tiệt Cố Khuynh Thành, rõ ràng là làm khó hắn, lục trưởng lão tức giận đến thiếu chút nữa lưng qua khí khứ. Nét mặt già nua phồng chưa can sắc, trong lúc nhất thời không lời chống đỡ, khụ khụ lục trưởng lão, ta xem là ngươi nghĩ sai rồi, Ngọc Phượng chi tử, chỉ do ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng tự nhiên đâm ngang, sớm ngày để cho nàng xuống mồ vi an đi. Cố Nhân Nghị ho khan hai tiếng, chủ động nhảy ra, hành động người hòa giải. Trước mắt hai người này, một là hậu bối hắn xem trọng, một là trưởng lão hắn nể trọng. vô luận là người nào, hắn đều không hy vọng ngoài ý thế nhưng nhất định phải chọn. Hắn vẫn sẽ chọn Cố Khuynh Thành, phải biết rằng, Cố Khuynh Thành dù sao tuổi nhỏ, tương lai tiền đồ sáng lạng, lấy thực lực bây giờ đến xem, tương lai nhất định là một khả tạo chi tài, mà Lục trưởng lão tuổi già, cho dù bây giờ là cường giả cấp bậc linh thánh, nhưng trường giang sóng sau đè sóng trước, hắn cái tuổi này thực lực có khả năng không lớn, không sai biệt lắm đời này cũng cứ như vậy, cùng lãng phí tinh lực trên thân người Lục trưởng lão một người gần đất xa trời. Hắn còn không bằng trên người Cố Khuynh Thành đưa lên tài nguyên cùng thời gian. Có thể dùng thực lực của Cố Khuynh Thành đột nhiên tăng mạnh. Sớm ngày nâng Cố gia lên đại kỳ. Gia chủ, ngươi Lục trưởng lão nghe vậy, nhất thời hiểu ý tứ của Cố Nhân Nghị, để làm người hòa giải rõ ràng là thiên vị Cố Khuynh Thành. Không cho hắn truy cứu, thế nhưng hắn trăm triệu lần bất năng dễ dàng như vậy thả Cố Khuynh Thành. Trăm triệu bất năng, ngay lúc Lục trưởng lão đang muốn nói chuyện, hai đạo ánh mắt lạnh như đao, định trên người hắn, trên lưng Lục trưởng lão, rồi đột nhiên một trận âm phong, thổi trúng lưng hắn lạnh cả người, tứ chi đều có chút cứng ngắc. Đợi hắn quay đầu, chỉ thấy Mộ Quân tà thần sắc không rõ nhìn hắn, trong đôi mắt đựng băng chùy bén nhọn, một cái dương như lăng trì, rơi vào trên người hắn, sợ đến cả người hắn run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như mưa xuống, chỉ sợ Lục trưởng lão không truy cứu nữa, A Thất nhà của ta cũng phải truy cứu tới cùng. Một lúc lâu không nói gì, Mộ Quân tà bỗng nhiên học ra một câu nói, cũng chính là những lời này, đem Lục trưởng lão bước vào ngõ cụt. Tiền có hổ lang chi đàn, hậu lan lộ chi tường, trong lúc nhất thời hắn căn bản là tiến thối lưỡng nan. Tiến, truy cứu tới cùng, thế nhưng nếu hắn thủy chung không lấy ra được chứng cứ, đây chẳng phải là thừa nhận bản thân vô tội Cố Khuynh Thành. Ngược lại thay Cố Khuynh Thành rửa thanh bạch, thối. Cái gì cũng không truy cứu, hắn ngày hôm nay phen nháo này, lại toán cái gì, tự mình đánh lên gương mặt già nua của mình sao? Lục trưởng lão cắn chặt răng, hai mắt phi đột, sắc mặt từ lâu trở nên đen, lời của Mộ Quân tà, một ngụm lão ngạnh cổ họng của hắn, để hắn không nuốt trôi, lại phun không ra, thực tại biệt khuất, rất biệt khuất, không phải không thừa nhận, Mộ Quân tà những lời này nói vừa đúng. Một câu nói đem Lục trưởng lão làm cho không thể lui được nữa. Đáp ứng hay không, đều là sai, vô luận một con đường nào, hắn cũng không thể tuyển trạch. Đây cũng chính là chỗ lợi hại của Mộ Quân tà. Khi ngươi muốn chạy trốn, hắn hết lần này tới lần khác ngăn chặn tất cả đường của ngươi. Một điểm cơ hội cũng không cho ngươi, nhưng ngươi đi tới, hắn không nói hai lời, ngồi xem ngươi như thú bị nhốt mà dãy giụa. Mộ Quân tà, ngươi điên rồi, ở trong lòng Lục trưởng lão hung hăng mắng một câu, lúc này bản thân điều động nội tức, ngạnh sinh sinh đem mình ngất đi, mọi người chỉ thấy hai mắt Lục trưởng lão trắng dã, cái ót chạm đất, phát sinh một tiếng vang, lại không người biết đây thật ra là Lục trưởng lão tự động tay chân. Mà nhìn ra được, bất quá mấy người, bọn họ tự nhiên sẽ không vạch trần. Người đến, mang Lục trưởng lão đỡ trở về phòng, tìm một ngày lành, đem Ngọc Phượng an táng. Việc này dù cho thôi, tất cả mọi người đừng nhắc lại nữa. Cố Nhân Nghị phất phất tay, gọi tới mấy người đem Lục trưởng lão mang trở lại. Khi nhìn đến Lục trưởng lão giả bộ bất tỉnh, Cố Nhân Nghị đơn giản là không thể nhẫn nhịn, mặt mũi của Cố gia hắn, cũng bị Lục trưởng lão đánh mất sạch sẽ, đánh không lại mắng không qua. Giả bộ bất tỉnh, còn xứng làm trưởng lão gia tộc sao? Cố Nhân Nghị âm thầm hừ lạnh một tiếng. Trong lòng đã quyết định, muốn thủ tiêu thân phận trưởng lão của Lục trưởng lão của bổn gia. Phái người rảnh rỗi của phân gia làm, miễn cho hắn làm mất mặt Cố gia. Mà Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân tà hai người, thấy Lục trưởng lão giả bộ bất tỉnh, cũng không có vạch trần. Mỗi người tự mình thưởng thức trà. Cố Nhân Nghị nhìn bọn họ một mắt, bĩu môi, nghĩ thầm hai người này quả nhiên có thể trang, đem nhân ra giả bộ bất tỉnh, bọn họ vẫn còn không tự chủ, lại còn có tâm tình thưởng thức trà, nhìn một cái vẻ mặt lạnh nhạt của bọn họ thưởng thức trà. Phảng phất uống là nước sôi một dạng. Phải biết rằng, lá trà này là hắn lệnh người đến trên tuyết sơn nơi lạnh khủng khiếp trồng. Tên là Tuyết Đính Hàm Thúy. Loại trà này một năm sản lượng cũng bất quá một cân. Trên mặt giá, 10 miếng lam tinh tệ một lượng. Uống trà, nên xuất ra hình dạng hưng cao thải liệt mới đúng. Nhưng hai người này bày ra mặt lạnh như thế. Là cho ai nhìn, thật lãng phí trà ngon của hắn. Cố Nhân Nghị rũ phát khinh bỉ. Lúc này đứng lên, cũng không nói, chống quải trượng, liền đi ra ngoài. Minh Trường Phong sờ sờ mũi, cũng đi theo đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Minh Trường Phong nhìn Lục trưởng lão bị người ba chân bốn cẳng mang đi một mắt. Ở trong lòng lặng lẽ vì Lục trưởng lão điểm một loạt ngọn nến. Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà là ai? Đó là hai bẫy người không nháy mắt. Lục trưởng lão ngày hôm nay chủ động đụng vào. Đơn giản là hành động tìm chết. Nhân gia chưa trực tiếp xuất thủ. Đem Lục trưởng lão giải quyết. Đều xem như là phần mộ tổ tiên của Lục trưởng lão mạo khói xanh. Bất quá, thực sự là làm khó Lục trưởng lão lần này giả bộ bất tình. Không còn náo nhiệt để nhìn. Chúng ta trở về đi. Cố Khuynh Thành vỗ vỗ bờ vai của mình. Duỗi người, liền đi ra ngoài. Chạy một ngày, nàng cũng mệt chết đi được. Hiện tại mọi người đi. Náo nhiệt cũng không được nhìn. Nàng cũng nên đi về nghỉ ngơi. Nhìn Cố Khuynh Thành bước đi không chính hình. Môi mỏng của Mộ Quân Tà một tiểu ý túng sủng. Thúc thủ đi theo phía sau nàng. Một trước một sau tiểu viện đi đến. Trở về tiểu viện, Cố Khuynh Thành bỏ lại một câu vãn an. Liền trong phòng nghỉ ngơi. Mộ Quân Tà một mình đứng trong sân. Khi nhìn đến Cố Khuynh Thành đóng cửa lại. Khóe miệng xóa sạch nụ cười thản nhiên. Tiêu Thất, quay viện là không có một bóng người. Thấp giọng hỏi. Sự tình làm được thế nào? Hồi lời của chủ tử, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đem việc này làm tốt. Mộ Quân Tà vừa dứt lời, một đạo thân ảnh hắc sắc như khói, bỗng nhiên từ bên một góc tường âm u đi ra, thẳng phía sau của Mộ Quân Tà, cung kính quỳ xuống hành lễ. Ân, hảo hảo bảo quản, thiết bất khả xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh âm của Mộ Quân Tà mỏng cực hạn, như gió như nước hơi lạnh ban đêm, nhẹ bỗng lưu ở trong không khí, nhưng lại làm cho không người nào có thể không cảm thụ được mệnh lệnh trong lời nói của hắn. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Thân ảnh hắc sắc vội vã đến lại vội vã đi, xuất hiện cùng ly khai trung gian khoảng cách, bất quá chừng một phút, liền giống như một yên vụ, tiêu thất ở tại trong nhà. Tần gia bên kia, cũng đồng dạng xảy ra sự tình. Cái gì, ngươi là nói, tôn thượng của ám dạ thần điện, bây giờ đang ở Cố gia. Tần Hán Dương nghe xong bẩm báo của hạ nhân, trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình ngạc nhiên, nhìn người quỳ trong đường, không dám tin tưởng hỏi. Quả thực như vậy, tiểu nhân không dám lừa gạt gia chủ, tiểu nhân là từ nhân khẩu thủ vệ của Cố gia biết được. Tuyệt không có giả dối, người quỳ trên mặt đất, cái trán kề sát trên mặt đất. Nói chuẩn xác, để Tần Hán Dương trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được thật giả. Nhưng nếu là tôn thượng của ám dạ thần điện, thực sự ở Cố gia, vậy phản kích gần đây của Cố gia, thì có căn cứ hợp lý. Hắn cũng không người bên ngoài, thực sự tin tưởng người đang chèn ép Tần gia hắn, là một hoàng mao nha đầu từ một phân gia nhỏ nhỏ đi lên. Nghĩ đến Cố Khuynh Thành, hắn hận đến hàm răng đau. Lần trước truy sát Cố Khuynh Thành không có thành công, sau lại hắn cũng nỗ lực hạ sát thủ, mà khi hắn tìm được Cố Khuynh Thành, lại phát hiện có một cổ lực lượng cường đại, đang bảo vệ Cố Khuynh Thành, cổ lực lượng kia, là hắn cũng vô pháp địch nổi, nên hắn không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ trở về. Cách chương.